Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, chúc mừng. Hàn Phi Vũ cùng Hà Trường Thanh chiến đấu đã phân ra kết quả. Hà Trường Thanh cuối cùng không có thể đột phá Hàn Phi Vũ ngăn chặn. Thân thể của hắn bị đánh thành cái dây, một con mắt bị đánh mù, một cái chân cũng chặt đứt. Toàn thân thương thế vô số, không chết là bởi vì Hàn Phi Vũ cho hắn rót bình thuốc. Hắn thật là có bắt chước tinh hồng cổ bảo, lão địa tinh thuật sĩ ý tứ, đến mức Lâm Chấn muộn, hắn đã bị những độc nhãn cự nhân đó trực tiếp xé nát. Hà Trường Thanh nằm trên mặt đất, phẫn nộ hô to, cho ta thống khoái. Hàn Phi Vũ không để ý tới hắn, chẳng qua là kéo lấy hắn đi lên phía trước. Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi, Hà Trường Thanh lại gọi, ngươi đi ra cho ta, giết ta, cho ta một cái thể diện kiểu chết. Hàn Phi Vũ lắc đầu, ngươi cho tới bây giờ liền không có tại Nguyên đại ca trong mắt. Đối phó ngươi, hắn khinh thường ra tay, khinh thường, lời này nhường Hà Trường Thanh thấy một hồi bi ai. Từng cho là mình ít nhất cũng có thể trở thành Nguyên Thần Phi trong lòng như ác mộng tồn tại. Không nghĩ tới tại Nguyên Thần Phi trong mắt, chính mình căn bản lại không tồn tại. Thậm chí liền tượng thần truy, đều là hắn hữu ý phóng túng hắn cầm tới. Mục đích, tự nhiên là vì lại từ trong tay hắn lấy đi. Hắn muốn cho hắn cảm thụ được mà phục mất mùi vị. Sau đó lại thê thảm chết đi. Cát Mia, Hà Trường Thanh lên tiếng kêu to. Thế nhưng lần này, Cát Mia không có trả lời hắn. Thần thân thuộc có rất nhiều. Cái này không được, vậy liền lại tìm khác. Kéo lấy Hà Trường Thanh đi thẳng tới sụp đổ năng nguyên tháp trước. Lý Chiến Quân xong đề đại phủ tới. Nhìn xem như chó ghẻ một dạng nằm Hà Trường Thanh. Lý Chiến Quân cười ha ha. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Hà Trường Thanh phẫn nộ trừng Lý Chiến Quân, không nên đắc ý quá sớm, chúng ta đều là chư thần trong mắt chó, hôm nay hắn có khả năng vứt bỏ ta, ngày mai cũng có thể vứt bỏ các ngươi. Thật tiếc nuối, chúng ta cho tới bây giờ liền không có hy vọng qua chư thần. Lưu Ly trả lời, nói xong một cước đạp trên mặt của hắn, đem mặt của hắn xương đạp nát. Nàng đi về tới, nói, một người một thoáng, người nào giết hắn người nào tính thua. Ban đêm phạt rượu, thế là Hạ Ngưng, Mộ An Sơn, chương trình đám người từng cái đi tới, liền như là phương đông xe tốc hành bên trên thẩm phán. Một người một thoáng, lại đều cẩn thận không giết chết hắn. Đến phiên Nhạc Xương lúc, tiểu cô nương không biết là sợ hãi vẫn là không đành lòng. Tay run run. Một mâu đâm vào Hà Trường Thanh trên đầu, đem hắn đâm xuyên, thế là Hà Trường Thanh ô ô mấy lần, cứ như vậy chết đi. Ngươi thua, Lý Chiến Quân nói, tiểu nha đầu ra tay không nhẹ không nặng. Nhạc Xương lại trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, đã đủ. Lời này nhường mọi người trầm mặc một chút, cuối cùng không có lại nói cái gì. Đúng vậy a, đã đủ. Không cần thiết làm gì nữa. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến oanh tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy dị giới chi môn ầm ầm sụp đổ. Giống, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời. Kết thúc, Hạ Ngưng lẩm bẩm nói. Theo dị giới chi môn sụp đổ, trên chiến trường bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Hoa thần tộc, tinh linh tộc, sĩ khí phóng đại. Những cái kia địa tinh binh sĩ thì lâm vào hoàn toàn trong tuyệt vọng. Sĩ khí dây chuyền một khi đứt đoạn, địa tinh tộc lại không tâm chiến đấu. Trên chiến trường bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Hoa thần tộc thừa cơ vây giết, tùy ý phát tiết bị xâm lược lửa giận. Cùng lúc đó, nhất tinh linh kỵ đội cũng tại lúc này xông vào cứ điểm. Cầm đầu chính là Xia. Hắn cao giọng hô to, các ngươi đi luyện kim nhà xưởng, các ngươi đi bay tràng, các ngươi đi ma cơ tháp, các ngươi đi thần miếu, Mặt khác tinh linh đi theo ta, nắm hết thảy có thể rời đi đều dọn đi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là mỗi cái người thắng đều yêu làm sự tình, làm viện quân, tinh linh tộc tránh đi hung hiểm nhất chiến tranh, lại thừa cơ cướp lấy lợi ích lớn nhất, nhưng mà này vốn là nhất định phải trả giá thẻ đánh bạc. So sánh thu phục vệ địa, này chút đại giới đã không coi vào đâu. Đây là hoa thần tộc cho tinh linh tộc trả thù lao. Cũng là nguyên thần phi cho tinh linh tộc phản hồi. Xia mang theo thân binh của hắn vọt thẳng vào năng nguyên tháp. Vừa vặn gặp được Hàn Phi Vũ Hạ Ngưng bọn hắn. Nhân loại, Xia tròng mắt hơi híp. Hạ Ngưng liền nói, Xia đoàn trưởng, ngươi biết ta? Hạ Ngưng trả lời ngay, chúng ta là nguyên thần phi hảo bằng hữu. Xia tầm mắt dừng lại tại Lý Chiến Quân toái kim phủ. Bên trên, Lý Chiến Quân ý thức được cái gì? Cười hắc hắc, Xia gật gật đầu, nguyên thần phi đâu? Hắn tại trung tâm chỉ huy chờ chúng ta. À đúng, đoàn trưởng các hạ, phi tử còn nói, địa phương khác về các ngươi, khoang thuyền lớn về chúng ta. Hạ Ngưng cười nói, Xia ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tốt. Vậy chúng ta liền thay cái hướng đi. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong đã mang theo tinh linh kỵ đội rời đi. Xem ra phi ca trong lòng bọn họ thật đúng là có lấy không thể xóa nhòa địa vị đây. Chương Trình chậm chậm nói, hắn không chút nghi ngờ. Coi như là minh quân. Nếu đổi lại là những nhân loại khác trước nghiệp giả, Xia cũng sẽ không nhượng bộ. Thế nhưng nguyên thần phi một câu, liền để Xia từ bỏ có giá trị nhất trung tâm chỉ huy. Đúng thế, địa vị đều là giết ra tới. Mộ An Sơn tiếp một câu, chìa khóa lấy được sao? Lưu Ly thì hỏi Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ đắc ý lắc lắc ma năng bí chìa. Tượng thần chùy đều tới tay, chìa khóa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy thì đi thôi, mọi người cùng nhau hướng trung tâm chỉ huy chạy đi. Đến trung tâm chỉ huy, mọi người thẳng đến bí khố, đi vào cửa bảo khố, liền thấy Nhu Hoa đang ngồi ở một bộ địa tinh thủ vệ trên thi thể chờ bọn hắn. Mới đến, Nhu Hoa chỉ cửa chính nói, đi thôi, đem cửa mở ra. Hàn Phi Vũ cái chìa khóa giao cho một cái hoa thần đạo tặc lính đánh thuê. Cái kia hoa thần đạo tặc tiến lên đem cửa mở ra. Mở cửa. Thấy bên trong đầy kho bảo vật, mọi người đồng thời phát ra hưng phấn kêu gọi. Lần này phát tài, so sánh bảo bối, Lưu Ly cùng Hạ Ngưng rõ ràng quan tâm hơn nguyên thần phi. Phi tử đâu? Lưu Ly hỏi, tại Phi Ly thư phòng đây. Nhu Hoa trả lời, Lưu Ly cùng Hạ Ngưng lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ hướng thư phòng mà đi. Đến thư phòng, liền xem nguyên thần phi đang ngồi ở trước bàn sách, bưng lấy một quyển sách xem, để đó đầy kho bảo vật không đi lấy. Bản thân tại đây đọc sách, Lưu Ly hỏi, bảo vật đều là ngoại vật, không thể nhiều ỷ vào. Nguyên thần phi trả lời, hắn đang nhìn chính là Phi Ly tu hành bút ký, phần lớn là hắn đột phá hệ thống quy tắc cảm ngộ. Mặc dù đều là pháp sư phương diện nội dung, thế nhưng đạo lý tương thông, cho nên nguyên thần phi rất nghiêm túc phỏng đoán, nói hình như cái kia am hiểu nhất lợi dụng hết thảy điều kiện cùng bảo vật không phải ngươi giống. Như, Hạ Ngưng bĩu môi, đánh thắng đối thủ, cần không từ thủ đoạn, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng, tu hành tự thân, liền cần lắng đọng thể xác tinh thần, không mượn vật ngoài. Nói như vậy ngươi về sau sẽ không lại sử dụng huyết phách rồi. Lưu Ly hỏi, nguyên thần phi lập tức nói, như vậy sao được, kẻ có tiền mới có thể khinh bỉ tiền. Ta hiện tại là người nghèo, vừa nắm bức gắn xong liền chính mình đánh mặt. Ba người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ cười to lên. Bất quá nguyên thần phi cũng không thể nói là hoàn toàn ở trang bức. Theo trong khoảng thời gian này trải qua cùng trưởng thành, thật sự là hắn càng ngày càng không coi trọng ngoại vật cùng những cái kia hệ thống tư nguyên. Chỉ bất quá liền như hắn nói, ngươi chỉ có trước có được, mới có tư cách xem thường. Tại hắn tự thân lực lượng chân chính siêu việt hệ thống trước. Hắn không có khả năng từ bỏ hệ thống lực lượng, cho nên trang bức cũng tốt, chân tâm cũng được. Ít nhất hiện tại, Nguyên Thần Phi càng coi trọng những cái kia vô hình tài nguyên. Đến mức trong bí khố chỗ tốt, liền để cho các huynh đệ tốt. Nhìn hắn dạng này, Hạ Ngưng cùng Lưu Ly liền cũng đi tới, đều cầm quyển sách đọc qua. Bên ngoài là tiếng hô, giết, rung trời, cướp bóc như lửa. Trong thư phòng lại là hoàn toàn yên tĩnh tường cùng. Sau 2 giờ, chiến tranh triệt để kết thúc. Mặc dù còn có số ít địa tinh thoát đi nơi này, tiến vào hoa thần giới, bất quá đã không hình thành nên nguy hại. Vệ địa thu phục đã thành định cư. Theo cứ điểm sụp đổ, nguyên bản xám đen đất đai cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nơi này lại một lần nữa thành hoa thần tộc lãnh thổ, bởi vì đề một ngày trước phát động tổng tiến công nguyên nhân. Cho nên các chức nghiệp giả còn có khả năng tại hoa thần giới ngốc một ngày. Tất cả mọi người không vội mà trở về, mà là tại nơi này thật tốt cảm thụ một thoáng thắng lợi không khí. Vào lúc ban đêm, hoa thần tộc tại đây bên trong tổ chức thịnh đại tiệc ăn mừng sẽ. Hoa thần tộc, tinh linh tộc, nhân tộc, tại thời khắc này đều buông xuống thù hận, trở thành đồng minh. Bọn hắn tại đống lửa trước thoải mái uống xia. Nguyên Thần Phi cùng Merlin ngồi tại chỗ cao nhất, vì thắng lợi cạn ly. Xia giơ cao chén rượu, vì hữu nghị cạn ly. Merlin giơ ly rượu lên, vì kết minh cạn ly. Nguyên Thần Phi giơ ly rượu lên, há không không. Xia kêu lên, hiện tại này chén là vì thắng lợi, tiếp theo chén mới là vì hữu nghị. Xia ý khí phong phát nói, thoạt nhìn hắn hôm nay muốn uống rất nhiều. Thế là, bọn hắn vì đủ loại lý do, một chén lại một chén uống vào. Xia tửu lượng rõ ràng không được tốt lắm, chẳng qua là hơi uống chút, cũng có chút đầu não không thanh tỉnh. Hắn lôi kéo Nguyên Thần Phi tay, nói, ta bội phục ngươi, Nguyên Thần Phi, thế nhưng ta cũng hận ngươi. Nguyên Thần Phi lý giải gật đầu. Ta biết, ta có thể hiểu được. Ta thậm chí hận ca ca của ta. Ta không ủng hộ hắn quyết định. Xia lớn miệng, chúng ta vốn nên không tiếc hết thảy giết chết ngươi. May mắn các ngươi không có làm như thế, Nguyên Thần Phi trả lời. Đúng vậy a, may mắn, Xia lẩm bẩm. Hoa thần tộc thu phục địa tinh hãm địa, mà tinh linh tộc cũng đem cùng hoa thần tộc sửa tốt. Chúng ta đều chiếm được quý giá lãnh địa, chúng ta bởi vậy sống sót binh sĩ càng nhiều. Có thể là, ta y nguyên vô phương cảm kích ngươi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Nguyên Thần Phi lắng nghe hắn, tâm sự, an ủi hắn, các ngươi không cần cảm kích ta, chỉ cần tuân thủ hứa hẹn liền tốt. Dĩ nhiên, Xia tiếp tục nói, tinh linh tộc từ trước tới giờ không bội bạc, nhưng có chút chủng tộc có thể chưa hẳn như thế. Hắn liếc mắt xem Merlin, Merlin có chút bất mãn. Ha ha, Xia, chú ý lời nói của ngươi, uống say cũng không phải ngươi nói mê sảng lý do. Hoa thần tộc sẽ không bội bạc, chúng ta sẽ tuân thủ lời hứa của chúng ta. Xia dắt cuống họng hô. Được a, tha thứ ta này tờ tiện miệng, ta rất thống khổ. Ốp, Jeffrey, Rat, hắn thấp giọng lầm bầm, nói ra những cái kia đã từng bị Nguyên Thần Phi giết chết tinh linh tên. Sau đó cứ như vậy nằm xuống đất, Nguyên Thần Phi thở dài, ta hiện tại cũng có chút hối hận, những cái kia tinh linh, bọn họ đều là xuất sắc mà dũng cảm chiến sĩ. Merlin vỗ vỗ hắn. Không muốn xa vào đi qua, chúng ta vô phương biết trước tương lai, cũng không cách nào cải biến quá khứ. Vậy cũng chưa chắc, ít nhất ta hiểu rõ chút thần là có thể biết tương lai. Merlin nghiêm mặt nói, thần cũng không thể. Nguyên Thần Phi xem Merlin. Merlin nói, bọn hắn chẳng qua là sáng tác tương lai, Thế là Nguyên Thần Phi cười, hắn giơ ly rượu lên. Như vậy, vì tương lai, vì tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.